Thiên ba pháp. 21. Phẩm tam bảo. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba đức để quy y. Những gì là ba? Đó là tự quy y Phật là đức thứ nhất, tự quy y pháp là đức thứ hai, tự quy y tăng là đức thứ ba. Sao gọi là đức tự quy y Phật? Trong các loài chúng sanh, hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc có sắc không sắc, hoặc có tưởng không tưởng, cho đến trên trời nơi duy tiên, trong đó Như Lai là bậc tối tôn tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song ở trong đó đề hồ lại tối tôn tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, trong các loài những chúng sanh hai chân, bốn chân, nhiều chân, hoặc có sắc không sắc, hoặc có tưởng không tưởng, cho đến trên trời nơi duy tiên, trong đó Như Lai là bậc tối tôn tối thượng, không ai có thể sánh bằng. Những chúng sanh nào phụng thờ Phật, đó gọi là phụng thờ đức thứ nhất. Do có được đức thứ nhất, liền hưởng phước trên trời, phước trong loài người, đây gọi là đức thứ nhất. Sao gọi là đức tự quy y pháp? Các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Trong các pháp đó, pháp niết bàn là tối tôn tối thượng, không pháp nào có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song trong đó đề hồ lại tối tôn tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Song ở trong các pháp đó, pháp niết bàn là tối tôn tối thượng, không pháp nào có thể sánh bằng. Chúng sanh nào phụng thờ pháp, đó gọi là phụng thờ đức thứ hai. Do có được đức thứ hai, liền hưởng phước trời ở ngay trong loài người, đây gọi là đức thứ hai. Sao gọi là đức tự quy y thánh chúng? Trong các đại chúng, đại tu tập, trong các loài hữu tình, trong các chúng sanh, trong các chúng ấy, chúng tăng của Như Lai là tối tôn tối thượng, không chúng nào có thể sánh bằng. Như từ bò được sữa, từ sữa được lạc, từ lạc được tô, từ tô được đề hồ. Song trong đó đề hồ lại là tối tôn tối thượng, không gì có thể sánh bằng. Đây cũng như vậy, trong các đại chúng đại tụ tập, trong các loại hữu tình, trong các chúng sanh, trong các chúng ấy, chúng tăng của Như Lai là tối tôn tối thượng, không chúng nào có thể sánh bằng. Đó gọi là phụng thờ đức thứ ba. Do có được đức thứ ba, liền hưởng phước trời trong loài người, đây gọi là đức thứ ba. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thứ nhất tôn thờ Phật, tối tôn không gì hơn, kế lại tôn thờ pháp, vô dục không dính trước, kính phụng chúng hiền thánh là ruộng phước tốt nhất, người đó trí bậc nhất, thọ phước ở trước hết. Nếu ở trong trời người, thủ lãnh trong các chúng, ngồi trên chỗ vi diệu, tự nhiên thọ cam lộ, thân mặc y bảy báo, được người đời tôn kính, giới thành tựu bậc nhất, các căn không khuyết mất, cũng được biển trí huệ, dần đến niết bàn giới. Ai có ba quy này, đến đạo cũng không khó. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba phước nghiệp này. Sao gọi là ba? Chí là phước nghiệp, bình đẳng là phước nghiệp, tư duy là phước nghiệp. Sao gọi thí là phước nghiệp? Nếu có một người mở lòng bố thí Sa Môn, Bà La Môn, người bần cùng, người cô độc, người lang thang, ai cần thức ăn cho thức ăn, cần nước uống cho nước uống, quần áo, đồ ăn, thức uống, giường chiếu, ngọa cụ, thuốc trị bệnh, hương hoa, ngủ nghỉ, tùy theo nhu cầu, không gì luyến tiếc, đây gọi là nghiệp phước bố thí. Sao gọi bình đẳng là phước nghiệp? Nếu có một người không sát sanh, không trộm cắp, thường biết tạm quý, không nảy tưởng ác, cũng không trộm cắp, ưa ban thí cho người, không có tâm tham lam keo kiết, lời nói hòa nhã, không tổn thương lòng người, cũng không gian dâm vợ người, tự tu phạm hạnh, tự biết đủ với sắc mình, cũng không vọng ngữ, thường nghĩ chí thành, không lời dối trá, được người đời tôn kính, không có thêm bớt, cũng không uống rượu, luôn biết tránh xa loạn động. Lại trải tâm từ trải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy. Tám phương trên dưới trải khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, không thể cùng, không thể tính kể. Rải tâm từ này phủ khắp tất cả, mong cho được an ổn. Lại trải tâm bi, hỷ, xả, trải khắp một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cũng như vậy. Tám phương trên dưới, tất khắp trong đó, vô lượng, vô hạn, không thể tính kể. Rải tâm bi, hỷ, xả này tất khắp trong đó. Đó gọi bình đẳng là phước nghiệp. Sao gọi tư duy là phước nghiệp? Ở đây, tỳ kheo tu hành niệm giác chi, y vô dục, y diễn ly, y diệt tận, y xuất yếu, tu trạch pháp giác chi, tu hỷ giác chi, tu kinh an giác chi, tu định giác chi, tu xả giác chi, y vô dục, y diễn ly, y diệt tận, y xuất yếu. Đó gọi tư duy là phước nghiệp. Như vậy tỳ kheo có ba phước nghiệp này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: bố thí và bình đẳng, từ tâm, xả, tư duy có ba xứ sở này, được người trí gần gũi. Đời này thọ báo kia, trên trời cũng như vậy, duyên có ba xứ này, sanh thiên ắt không nghi. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện cầu ba xứ này. Các tỳ kheo hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có ba nhân duyên thức đến thọ thai. Những gì là ba? Ở đây tỳ kheo mẹ có dục ý, cha mẹ hội hợp ở một chỗ và cùng ngủ chung, nhưng thức bên ngoài chưa đến kịp lúc thì chẳng thành thai. Nếu thức muốn đến nhưng cha mẹ không hội hợp một chỗ, chẳng thành thai. Nếu người mẹ không dục, dù cha mẹ hội hợp một chỗ, nhưng lúc đó dục ý của cha thành mà mẹ thật không ân cần, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, dục ý của mẹ thành mà cha thật không ân cần, chẳng thành thai. Nếu cha mẹ cùng hợp một chỗ, cha mắc bệnh phong, mẹ mắc bệnh lãnh, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, mẹ bị bệnh phong, cha bị bệnh lãnh, chẳng thành thai. Nếu có khi cha mẹ hợp một chỗ, nhưng chỉ riêng thân cha thủy khí nhiều, mẹ không có chứng này, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, tướng cha có con, tướng mẹ không con, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ cùng hợp một chỗ, tướng mẹ có con, tướng cha không con, chẳng thành thai. Nếu khi tướng cha mẹ đều không con, chẳng thành thai. Nếu có khi thần thức đến thai mà cha đi vắng, chẳng thành thai. Nếu khi cha mẹ đáng hợp một chỗ nhưng mẹ đi xa không có mặt, không có thai. Nếu có lúc cha mẹ đáng hợp một chỗ nhưng người cha gặp bệnh nặng, khi thần thức đến chẳng thành thai. Nếu cha mẹ đáng hợp một chỗ, thần thức có đến, song người mẹ mắc bệnh nặng, chẳng thành thai. Nếu có lúc cha mẹ nên hợp một chỗ, thần thức đến nhưng cha mẹ đều mắc bệnh, chẳng thành thai. Lại nữa tỳ kheo, nếu cha mẹ hợp ở một chỗ, cha mẹ không chứng tật gì, thần thức đến, tướng cha mẹ đều có con, đây thành thai. Đó gọi là có ba nhân duyên thức đến thọ thai. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm phương tiện đoạn dứt ba nhân duyên. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu có chúng sanh muốn khởi từ tâm, có ý chí tính dân phục phụng sự cha mẹ, anh em, tông tộc, gia thất, bè bạn tri thức, nên an lập những người này trên ba xứ khiến không di động. Những gì là ba? Khiến họ phát tâm hoan hỷ hướng đến Như Lai. Tâm không di động rằng Ngài là Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật Thế Tôn. Lại khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi chánh pháp rằng pháp được Như Lai khéo nói, vô ngại, cực kỳ di diệu, do đây mà thành quả. Pháp như vậy được học và biết bởi người trí. Cũng khiến họ phát tâm hoan hỷ nơi thánh chúng này rằng thánh chúng của Như Lai tất cả đều hòa hợp, không có tạp loạn, thành tựu pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát kiến huệ. Thánh chúng ấy gồm có 4 đôi 8 hạng, 12 hiện thánh. Đây là thánh chúng của Như Lai, đáng kính, đáng quý. Đây là ruộng phước vô lượng thế gian. Các tỳ kheo nào học 3 xứ này sẽ thành tựu quả báo lớn. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tỳ kheo Cù Ba Ly đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, rồi tỳ kheo kia bạch Phật. Những việc mà tỳ kheo Xá Lợi Phất, một kiền liên này làm, thật là xấu xa, làm các ác hạnh. Thế Tôn bảo rằng, chớ nói những lời như vậy, ông hãy phát tâm hoan hỷ đối với Như Lai. Những việc mà tỳ kheo Xá Lợi Phất và một kiền liên làm đều là thuần thiện, không có việc nào xấu ác. Khi đó tỳ kheo Cù Ba Ly 2-3 lần bạch Thế Tôn. Những điều Đức Như Lai nói thật không hư vọng, song những việc tỳ kheo Xá Lợi Phất và một kiền liên làm đều thật xấu ác, không có gốc rễ thiện. Đức Thế Tôn bảo, này kẻ ngu si kia, người há không tin những gì Như Lai đã nói sao? Vì vậy mà ngươi nói những việc tỳ kheo Xá Lợi Phất, một kiền liên làm đều rất xấu ác. Này ông tạo hành vi xấu ác này, sao không lâu sẽ nhận quả báo? Bây giờ tỳ kheo kia ngay trên chỗ ngồi, thân mọc nhọt độc, lớn bằng hạt cải, chuyển như hạt đậu lớn, dần dần bằng trái a ba lạc, gần bằng hồ đào, rồi bằng nắm tay, máu mủ tuôn ra, thân hoại màng chung, sanh trong địa ngục hoa sen. Khi tôn giả Đại Mục Kiền Liên nghe Cù Ba Ly màng chung, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Một lát sau, rời khỏi chỗ ngồi, bạch Thế Tôn, tỳ kheo Cù Ba Ly bị sinh nơi nào? Thế Tôn bảo, người đó màng chung sinh trong địa ngục hoa sen. Mục Liên bạch Đức Thế Tôn, nay con muốn đi đến địa ngục kia giáo hóa người này. Thế Tôn bảo, Mục Liên không cần đến đó. Mục Liên lặp lại bạch Thế Tôn lần nữa, con muốn đến địa ngục kia giáo hóa người đó. Thế Tôn cũng im lặng không đáp. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ Xá Vệ biến mất, hiện đến trong địa ngục lớn hoa sen. Ngay lúc đó, tỳ kheo Cù Ba Ly thân thể bị lửa đốt, lại có hàng trăm con trâu cài trên lưỡi ông. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên đang ngồi kiết già ở giữa không trung, búng ngón tay gọi tỳ kheo kia. Tỳ kheo kia liền ngửa mặt hỏi, ông là người nào? Mục Kiền Liên đáp, Cù Ba Ly, tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Văn, tên Mục Kiền Liên, họ Câu Lỷ Đà. Khi tỳ kheo thấy Mục Liên, liền buông lời hung dữ như vậy, nay ta đọa ác thú này còn không tránh khỏi ông ở trước mặt sao? Nói như vậy rồi, ngay lúc đó có 1000 con trâu cày lên lưỡi ông. Mục Liên thấy vậy càng thêm sầu não, trong lòng nuối tiếc, biến mất ở nơi đó, trở về Xá Vệ. Đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bấy giờ Mục Kiền Liên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Thế Tôn bảo, trước ta đã nói với ông, không cần đến đó gặp người ác này. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ thế này, phàm người sinh ra búa ở trong miệng, sở dĩ chém thân do lời ác kia. Người dứt ta dứt, cả hai điều thiện đã tạo hành ác, tức đọa được ác. Đó là cực ác, có hết không hết, ác đối Như Lai, tội này rất nặng. 1,361 ngục tro, chê thánh rơi vào do thân khẩu tạo. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nên học 3 pháp, thành tựu hạnh mình. Thế nào là 3? Thân làm thiện, miệng nói thiện, và ý nghĩ thiện. Các tỳ kheo hãy học tập những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào thành tựu 3 pháp ngay trong hiện tại, hoàn toàn được khoái lạc, dũng mãnh tinh tấn, hữu lậu dứt sạch. Thế nào là 3? Ở đây tỳ kheo các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành. Tỳ kheo, thế nào các căn tịch tịnh? Ở đây tỳ kheo khi bắt thấy sắc, không khởi tưởng đắm, không có thức niệm, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn. Vì để giải thoát khỏi những cái ấy nên luôn thủ hộ nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi biết vị, thân biết mình láng, ý biết pháp, không khởi tưởng đắm, không có thức niệm, được sự thanh tịnh ở nơi nhãn căn. Vì để giải thoát khỏi những cái ấy nên luôn thủ hộ ý căn. Như vậy là tỳ kheo có các căn tịch tịnh. Sao gọi là tỳ kheo ăn uống biết tiết độ? Ở đây, tỳ kheo suy xét những đồ ăn thức uống từ đâu mà đến. Ăn không vì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình bốn đại được nguyên vẹn. Này, tôi phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, để thân đủ sức được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt. Cũng như thân nam nữ nổi lên nhọt độc, phải dùng cao mỡ bôi nhọt. Sở dĩ bôi nhọt là muốn chống khỏi. Đây cũng như vậy, các tỳ kheo ăn uống biết tiết độ. Ở đây, tỳ kheo suy xét đồ ăn thức uống từ đâu mà đến. Ăn không gì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình bốn đại được nguyên vẹn. Này, tôi phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, để thân đủ sức được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt. Cũng như xe cộ chở nặng, sở dĩ bôi mỡ trục là muốn đem vật nặng đến nơi. Tỳ kheo cũng là như vậy, ăn uống biết tiết độ, suy xét những đồ ăn thức uống từ đâu đến. Ăn không gì để mập trắng, mà chỉ muốn duy trì thân hình bốn đại được nguyên vẹn. Này, tôi phải trừ cảm thọ cũ, khiến cảm thọ mới không sanh, để thân đủ sức được tu hành đạo, khiến cho phạm hạnh không dứt. Tỳ kheo ăn uống biết tiết độ là như vậy. Sao gọi là tỳ kheo không bỏ kinh hành? Ở đây, tỳ kheo đầu hôm cuối hôm luôn nhớ kinh hành không sai thời khóa, thường niệm tưởng buộc ý vào trong đạo phẩm. Nếu là ban ngày, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ cử ấm cái. Rồi lúc đầu hôm, hoặc đi hoặc ngồi, tư duy diệu pháp, trừ cử ấm cái. Rồi vào giữa đêm, nằm nghiêng bên phải, tư duy buộc ý vào nơi ánh sáng. Rồi đến cuối hôm, thức dậy, hoặc đi hoặc tư duy diệu pháp, trừ cử ấm cái. Như vậy là tỳ kheo không bỏ kinh hành. Nếu có tỳ kheo nào mà các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý vào trong đạo phẩm, tỳ kheo này đạt được một trong hai quả ở ngay trong hiện tại, hoặc chứng thánh trí, hoặc đắc A-na-hàm. Cũng như người đánh xe giỏi ở trên đường bằng thẳng, đánh xe thứ mã không bị ngưng trệ, muốn đến nơi nào chắc chắn được, không nghi ngờ. Tỳ kheo này cũng là như vậy, các căn tịch tịnh, ăn uống biết tiết độ, không bỏ kinh hành, thường niệm buộc ý ở trong đạo phẩm, tỳ kheo này liền thành một trong hai quả ở trong hiện pháp, hoặc dứt sạch các lậu, hoặc đắc A-na-hàm. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba bệnh lớn. Những gì là ba? Phong là bệnh lớn, đàm là bệnh lớn, lãnh là bệnh lớn. Các tỳ kheo, đó gọi là ba bệnh lớn. Lại có ba thứ thuốc hay. Những gì là ba? Nếu bệnh phong, tô là thuốc hay, và tô dùng làm thức ăn. Nếu bệnh đờm, mật làm thuốc hay, và mật dùng làm thức ăn. Nếu bệnh lãnh, dầu là thuốc hay, và dầu dùng làm thức ăn. Tỳ kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn này, có ba thứ thuốc này. Cũng vậy, tỳ kheo cũng có ba loại bệnh lớn. Những gì là ba? Đó là tham dục, sân nhuế, ngu si. Tỳ kheo, đó gọi là có ba loại bệnh lớn này. Song ba loại bệnh lớn này lại có ba thứ thuốc hay. Những gì là ba? Nếu lúc tham dục khởi, thường trì bằng bất tịnh và tư duy bất tịnh đạo. Nếu bệnh lớn là sân nhuế, thường trì bằng từ tâm và tư duy từ tâm đạo. Nếu bệnh lớn là ngu si, thường trị bằng trí huệ và duyên khởi đạo. Này tỳ kheo, đó gọi là ba loại bệnh lớn này có ba thứ thuốc này. Cho nên tỳ kheo phải cầu phương tiện tìm ba loại thuốc này. Này các tỳ kheo, hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ phụng hành. Thank you. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba hành vi ác. Những gì là ba? Đó là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Tỳ kheo, đó gọi là có ba hành vi ác này. Phải tìm cầu phương tiện tu ba hành vi thiện. Những gì là ba? Nếu thân làm ác, phải tu hành vi thiện nơi thân. Miệng nói ác, phải tu hành vi thiện nơi miệng. Ý nghĩ ác, phải tu hành vi thiện nơi ý. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: giữ thân không hành ác, tu tập thân thiện hành. Niệm xả thân ác hành, hãy học thân thiện hành. Giữ miệng không hành ác, tu tập miệng hành thiện. Niệm xả miệng nói ác, hãy học miệng nói thiện. Giữ ý không hành ác, tu tập ý nghĩ thiện. Niệm xả ý hành ác, hãy học ý nghĩ thiện. Lành thai thân hành thiện, khẩu hành cũng như vậy. Lành thai ý hành thiện, tất cả cũng như vậy. Giữ khẩu ý thanh tịnh, thân không hành vi ác. Ba nghiệp đạo thanh tịnh, đường vô vi đại tiên. Như vậy, đầy các tỳ kheo, hãy xả bỏ ba hành vi ác, tu ba hành vi thiện. Các tỳ kheo hãy học tập điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ số đông tỳ kheo đến giờ khoác y cầm bát vào thành khất thực. Lúc đó các tỳ kheo nghĩ rằng chúng ta vào thành khất thực giờ này còn sớm, giờ nên dẫn nhau đến chỗ của Phạm Chí ngoại đạo. Rồi số đông các tỳ kheo đi đến chỗ Phạm Chí dì học. Sau khi chào hỏi nhau xong, họ ngồi xuống một bên. Lúc đó ngoại đạo Phạm Chí hỏi Sa Môn: đạo sĩ Cù Đàm thường nói về dục luận, sắc luận, thọ luận, tưởng luận. Những luận như vậy có gì khác với chúng tôi? Những gì chúng tôi luận cũng là những gì Sa Môn nói. Những gì Sa Môn nói cũng là những gì chúng tôi luận. Sa Môn thuyết pháp giống như tôi thuyết pháp, dạy dỗ giống như tôi dạy dỗ. Các tỳ kheo nghe những lời này xong, không nói đúng cũng không nói sai, rời chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vừa suy nghĩ như vậy, chúng ta nên đem nghĩa này đến hỏi Đức Thế Tôn. Các tỳ kheo sau khi ăn xong đi đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi đó các tỳ kheo đem nhân duyên đầu đuôi câu chuyện đã nghe từ chỗ Phạm Chí bạch hết lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu Phạm Chí kia hỏi như vậy, các ngươi nên đem nghĩa này hỏi lại họ: dục có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải đìa bỏ dục? Sắc có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ sắc? Thọ có vị ngọt gì, lại có tai họa gì phải lìa bỏ thọ? Nếu các ngươi đem những lời này đáp lại câu hỏi của họ, các Phạm Chí ấy sẽ lặng im không trả lời được. Giả sử có nói cũng không thể giải thích nghĩa sâu xa này, mà còn tăng trưởng ngu hoặc, rơi vào ngõ cụt. Vì sao vậy? Vì chẳng phải cảnh giới của họ. Lại nữa, này tỳ kheo, ma cùng ma thiên, Thích Phạm, Tứ Thiên Dương, Sa Môn, Bà La Môn, người và phi nhân, ai mà có thể hiểu nghĩa sâu này, trừ Như Lai, Đặng Chánh Giác và thánh chúng của Như Lai, hay những người thọ giáo của ta? Những người này thì không luận đến. Dục có gì ngọt gì? Đó chính là năm dục. Những gì là năm? Sắc được thấy bởi mắt, làm khởi nhãn thức, rất đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mịn láng được xúc bởi thân, rất đáng yêu, đáng nhớ, được người đời ưa thích. Khổ lạc phát sinh từ trong năm dục này, đó gọi là vị của dục. Dục có tai họa gì? Ở đây một thiện gia nam tử học các kỹ thuật để tự kinh doanh cho mình, hoặc học làm ruộng, hoặc học thư sớ, hoặc học làm thuê, hoặc học toán số, hoặc học cân đối, hoặc học chạm khắc, hoặc học thông tin qua lại, hoặc học hầu hạ vua, thân không lánh nắng mưa, mệt nhọc cần khổ không được tự do, làm những việc khổ cay này để thu hoạch sản nghiệp, đó là tai họa lớn của dục. Khổ não trong đời này do ân ái này, đều do tham dục. Những thiện gia nam tử kia lại làm việc cực khổ vậy mà không được của cải, trong lòng sầu lo khổ não không thể tính kể, tự suy nghĩ rằng: ta làm công lao này, bày các phương kế mà không được tiền của. Các trường hợp như vậy nên nghĩ đến lìa bỏ, đó là nên lìa bỏ dục. Lại nữa, khi thiện gia nam tử kia hoặc khi bày phương kế vậy mà được tiền của. Cho được tiền của nên tìm đủ mọi cách thích hợp để luôn tự giữ gìn, sợ vua chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt. Lại nghĩ như vậy: ta muốn chôn giấu nhưng sợ sao quên mất, ta muốn xuất ra xin lời lại sợ không thể giữ, hay nhà sanh con xấu tiêu phá tài sản của ta. Đại loại như vậy, dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này đưa đến tai biến này. Lại nữa, thiện gia nam tử kia thường sanh tâm này là muốn giữ gìn tài sản, sau đó vẫn bị quốc vương chiếm đoạt, bị giặc cướp giật, bị nước cuốn trôi, bị lửa thiêu đốt, những thứ chôn giấu cũng lại không thể giữ. Ngay khi muốn xuất vốn kiếm lời cũng thu không được, ở nhà sanh con xấu tiêu phá tài sản, tiền dạng không thu được một, trong lòng sầu ưu khổ não đấm ngực kêu la: tiền của ta có trước kia nay mất tất cả. Người ấy trở nên ngu hoặc, tâm ý thác loạn, cho nên gọi dục là tai hoạn lớn, do bởi gốc dục này không đến vô vi được. Lại nữa, do bởi gốc dục này mà con người mặc giáp, cầm dao gậy công phạt lẫn nhau, chúng đánh nhau hoặc ở trước bầy voi, hoặc ở trước bầy ngựa, hoặc ở trước bộ binh, hoặc ở trước xa binh, cho ngựa đấu ngựa, cho voi đấu voi, cho xe đấu xe, cho bộ binh đấu bộ binh, hoặc chém nhau, bắn nhau, hoặc đâm nhau. Đại loại như vậy, dục là tai hoạn lớn, vì dục là nguồn gốc đưa đến tai biến này. Lại nữa, do bởi gốc dục này mà có người mặc giáp, cầm gậy, hoặc ở cửa thành, hoặc ở trên thành, chém nhau, bắn nhau, hoặc dùng giáo đâm, hoặc dùng bánh xe sắt nghiến đầu, hoặc tứ sắt nấu chảy, chịu đau đớn như vậy mà chết rất nhiều. Lại nữa, dục cũng không có thường, tất cả thay nhau biến đổi không ngừng. Không hiểu rõ dục này biến đổi vô thường, thì đây gọi dục là tai hoạn lớn. Sao phải lìa bỏ dục? Nếu ai hay tu hành trừ tham dục, đó gọi là bỏ dục. Các sa môn bà la môn mà không như thật biết tai hoạn lớn của dục, cũng lại không biết nguyên do xả ly dục, không biết sa môn oai nghi của sa môn, không biết bà la môn oai nghi của bà la môn. Những người ấy chẳng phải là sa môn, chẳng phải bà la môn, cũng lại không thể tự thân tác chứng mà tự an trú. Nghĩa là các sa môn bà la môn mà xét biết dục là tai hoạn lớn, xa lìa dục, như thật không hư dối, biết sa môn có oai nghi của sa môn, biết bà la môn có oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó là lìa bỏ dục. Sao gọi là chị ngọt của sắc? Khi nó thấy con gái dòng sắc lợi, con gái dòng bà la môn, con gái dòng gia chủ, tuổi 14, 15, 16, không cao, không thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen, xinh đẹp vô song, hiếm có ở đời. Vừa mới thấy nhan sắc ấy, nó liền khởi tưởng yêu thích, đó gọi là dị của sắc. Sao gọi sắc là tai hoạn lớn? Lại nữa, sao nếu lại thấy người con gái kia, tuổi đã 80, 90, cho đến 100 tuổi, nhan sắc đổi khác, qua tuổi thiếu niên, tráng niên, răng rụng, tóc bạc, thân thể cáo ghét, da dùng, mặt nhăn, lưng khòm, rên rỉ, thân như xe cũ, hình dáng rung rẩy, chống gầy mà đi. Thế nào, các tỳ kheo? Sắc đẹp được thấy ban đầu, sao lại thấy đổi khác? Há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, ở đây nếu thấy người con gái kia thân mang trọng bệnh, nằm trên giường, đại tiểu tiện không thể đứng dậy, thế nào, tỳ kheo? Sắc đẹp được thấy trước kia nay trở nên bệnh này, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: các tỳ kheo, đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, tỳ kheo, nếu lại thấy người con gái kia thân hoại màng chung, được đem đến Gò Mã, thế nào, tỳ kheo? Sắc đẹp trước kia đã thấy, nay đã biến đổi, ở trong đó mà tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp rằng: kính dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy người con gái kia chết qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cho đến bảy ngày, thân thể sình chướng rửa thối, tan rã, rơi giải một nơi, thế nào, tỳ kheo? Sắc đẹp có trước kia, đến nay thay đổi đến như vậy, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: kính dâng Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy người con gái kia bị quạ, chim khách, kênh kênh tranh nhau đến ăn thịt, hoặc bị beo, chó, sói, hổ thấy mà ăn thịt, hoặc các loài trùng ngọ ngoài rất nhỏ, biết bò, bay, động đậy, thấy mà ăn thịt. Thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia vốn có, nay biến đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia, thân bị trùng quạ đã ăn nữa, ruột, dạ dày, thịt, máu, ô uế bất tịnh, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp mà trước kia cô ấy có, nay biến đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia máu thịt đã hết, chỉ còn hài cốt liền nhau, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến nỗi như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia máu thịt đã hết, chỉ có gân quấn ràng như bó củi, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến nỗi như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia hài cốt tan rã mỗi nơi, hoặc xương chân một chỗ, hoặc tay xương một chỗ, hoặc xương đùi một chỗ, hoặc xương hông một chỗ, hoặc xương sườn một chỗ, hoặc xương bả vai một chỗ, hoặc xương cổ một chỗ, hoặc đầu lâu một chỗ, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia xương cốt bạc trắng, hoặc giống sắc bồ câu, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, nếu thấy thân người con gái kia hài cốt trải qua nhiều năm, hoặc bị mục nát tan rã giống như màu đất, thế nào tỳ kheo? Sắc đẹp người kia từng có, nay thay đổi đến như vậy, ở trong đó mà khởi ý tưởng khổ lạc, há chẳng phải là tai hoạn lớn sao? Các tỳ kheo đáp: Kính dân Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: Đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Lại nữa, sắc này vô thường biến đổi, không được lâu dài, không được bền vững, đó gọi sắc là tai hoạn lớn. Sao gọi sắc là xuất yếu? Nếu hay lìa bỏ nơi sắc, trừ các loạn tưởng, đó là lìa bỏ nơi sắc. Những sa môn bà la môn mà đắm trước sắc ở nơi sắc, không như thật biết tai hoạn lớn, cũng không biết xả ly, đó không phải là sa môn bà la môn. Đối với sa môn mà không biết oai nghi của sa môn, đối với bà la môn mà không biết oai nghi của bà la môn, không thể tự thân tác chứng mà tự an trú. Nghĩa là các sa môn bà la môn mà không đắm trước sắc ở nơi sắc, biết rõ sâu xa đại hoạn, biết xả ly. Những người ấy ở nơi sa môn mà biết oai nghi của sa môn, ở nơi bà la môn biết oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó gọi là lìa bỏ đối sắc. Sao gọi là vị của thọ? Ở đây, tỳ kheo khi có cảm thọ lạc, biết rằng ta có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, biết rằng ta có cảm thọ khổ. Khi có cảm thọ không khổ không lạc, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc. Khi có cảm thọ lạc vật dục, biết rằng ta có cảm thọ lạc vật dục. Khi có cảm thọ khổ vật dục, biết rằng ta có cảm thọ khổ do ăn. Khi có cảm thọ khổ không khổ không lạc do ăn, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc do ăn. Khi có cảm thọ khổ phi vật dục, biết rằng ta có cảm thọ khổ phi vật dục. Khi có cảm thọ lạc phi vật dục, biết rằng ta có cảm thọ lạc không do ăn. Khi có cảm thọ không khổ không lạc phi vật dục, biết rằng ta có cảm thọ không khổ không lạc phi vật dục. Lại nữa tỳ kheo, khi có cảm thọ lạc, khi ấy không có cảm thọ khổ, cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc. Bây giờ ta chỉ có cảm thọ lạc. Khi có cảm thọ khổ, khi ấy không có cảm thọ lạc. Cũng lại không có cảm thọ không khổ không lạc, chỉ có cảm thọ khổ. Lại nữa tỳ kheo, khi có cảm thọ không khổ không lạc, khi ấy không có cảm thọ lạc và cảm thọ khổ, mà chỉ có cảm thọ không khổ không lạc. Lại nữa, thọ là pháp vô thường biến đổi. Vì biết thọ là pháp vô thường biến đổi, cho nên gọi thọ là tai họa lớn. Sao gọi thọ là xuất yếu? Nếu hay xả ly thọ nơi thọ, trừ các loạn tưởng, đó gọi là lìa bỏ đối cảm giác. Những sa môn bà la môn nào mà đắm trước thọ nơi thọ, không biết tai họa lớn, cũng không lìa bỏ, không như thật biết, những người ấy chẳng phải sa môn bà la môn. Ở nơi sa môn không biết oai nghi của sa môn, ở nơi bà la môn không biết oai nghi của bà la môn, không thể tự thân chứng mà tự an trú. Những sa môn bà la môn nào mà không đắm trước thọ nơi thọ, biết rõ sâu xa là tai họa lớn, hay biết xả ly, những người ấy ở nơi sa môn mà biết oai nghi của sa môn, ở nơi bà la môn mà biết oai nghi của bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, đó gọi là xả ly thọ. Lại nữa tỳ kheo, nếu có sa môn bà la môn nào không biết cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ không khổ không lạc, không như thật biết, nhưng lại giảng dạy người khác khiến thực hành, điều này không xảy ra. Nếu có sa môn bà la môn nào có thể xả ly thọ, như thật biết lại khuyên dạy người xả ly, điều này có xảy ra, đó gọi là xả ly nơi thọ. Các tỳ kheo, nay ta đã nói về sự đắm trước dục, vì của dục, dục là tai họa lớn, lại có thể xả ly. Cũng nói về đắm trước sắc, vì của sắc, sắc là tai họa lớn, có thể xả ly sắc. Đã nói về sự đắm trước thọ, vì của thọ, thọ là tai họa lớn, có thể xả ly thọ. Những gì các Di Lai cần làm, những gì cần thi thiết, nay ta đều đã chu tất. Các người hãy thường suy niệm ở dưới gốc cây, trong rừng vắng, thiền tòa tiên vi, chớ có giải đại, đó là giáo sắc của ta. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba thứ không chắc thật. Những gì là ba? Thân không chắc thật, mạng không chắc thật, tài không chắc thật. Này các tỳ kheo, đó gọi là ba thứ không chắc thật. Ở đây, tỳ kheo, trong ba thứ không chắc thật, hãy phương tiện tìm cầu làm thành ba thứ chắc thật. Những gì là ba? Thân không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Mạng không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Tài không chắc thật, tìm cầu nơi cái chắc thật. Sao gọi là thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Nghĩa là khiêm nhường, cung kính, lễ bái, tùy lúc thăm hỏi. Đây là thân không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. Sao gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Ở đây thiền nam tử, thiền nữ nhân, suốt đời không sát sanh, không dùng dao gậy, thường biết tàm quý, có tâm từ bi, nghĩ khắp tất cả chúng sanh, suốt đời không trộm cắp, thường niệm bố thí, tâm không ý tưởng keo lẫn, suốt đời không dâm dật, cũng không thông dâm vợ người, suốt đời không vọng ngữ, thường nghĩ đến chí thành, không khi dối người đời, suốt đời không uống rượu, ý không tán loạn, giữ giới cấm của Phật, đó gọi là mạng không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật. Sao gọi là tài không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật? Thiện nam tử, thiện nữ nhân thường niệm bố thí cho sa môn bà la môn, các hàng nghèo khó. Người cần ăn thì cho ăn, cần nước uống cho nước uống, y phục, đồ ăn, thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men chữa bệnh, nhà cửa thành quách, những thứ gì cần đều đem cho hết. Tài sản không chắc thật, tìm cầu nơi chắc thật là như vậy. Này tỳ kheo, đó gọi là có ba thứ không chắc thật này, tìm cầu nơi ba thứ chắc này. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: biết thân không chắc thật, mạng cũng không kiên cố, tài sản pháp suy mọn, người nên cầu chắc thật. Thân người thật khó được, mạng cũng chẳng dài lâu, tài sản cũng hủy hoại, hoan hỷ niệm bố thí. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: thứ nhất, đức phước nghiệp, ba nhân, ba an, sợ, ba đêm, bệnh, ác hành, trừ khổ không chắc thật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net.